Do đây được thành quang minh này, lại phóng quang minh tên trừ diệt, quang này giác ngộ kẻ phạm giới, khiến họ thọ trì giới thanh tịnh, phát tâm nguyện chứng đạo du sư, khuyên dắt chúng sanh thọ trì giới. Mười nghiệp đạo lành đều thanh tịnh, lại khiến phát hướng bồ đề tâm. Do đây được thành quang minh này, lại phóng quang minh tên nhẫn nghiêm, quang này giác ngộ kẻ sân hận, khiến họ lìa sân trừ ngã mạn, thường thích pháp nhu hòa nhẫn nhục, chúng sanh bạo ác khó nhẫn được, vì bồ đề nên tâm chẳng động, thường thích ca ngợi đức nhẫn nhục. Do đây được thành quang minh này, lại phóng quang minh tên dũng mãnh, quang này giác ngộ kẻ giải đãi, khiến họ thường đối với tam bảo cung kính cúng dường không nhàm mỏi. Nếu họ thường đối với tam bảo cung kính cúng dường không nhàm mỏi, thời hay vượt khỏi cảnh tứ ma, mau thành bậc bồ đề vô thượng, khuyến hóa chúng sanh kiến tinh tấn, thường xuyên cúng dường ngôi tam bảo, lúc pháp sắp diệt chuyên ủng hộ. Do đây được thành quang minh này, lại phóng quang minh tên tịch tịnh, quang này giác ngộ kẻ loạn tâm, khiến họ xa lìa tham sân si, tâm chẳng dao động được chánh định, xa lìa tất cả các tri thức, luận đàm vô nghĩa hạnh tạp nhiễm. Khen ngợi thiền định, hạnh tịch tịnh, do đây được thành quang minh này, lại phóng quang minh tên huệ nghiêm, quang này giác ngộ kẻ ngu mê, khiến họ chứng lý hiểu duyên khởi, lục căn trí huệ đều thông đạt. Nếu hay chứng lý hiểu duyên khởi, lục căn trí huệ đều thông đạt, thời được pháp tam muội nhật đăng, trí huệ sáng tỏ thành Phật quả, của ngoài trong thân đều hay xả. Vì đạo bồ đề cầu chánh pháp, nghe xong chuyên cần vì chúng nói. Do đây được thành quang minh này, lại phóng quang minh tên Phật huệ, quang này giác ngộ các hàm thức, khiến thấy vô lượng vô biên Phật, đều ngự trên bủ tọa liên hoa, khen Phật quay đức và giải thoát, ngợi Phật tự tại vô hạn lượng, hiển thị Phật lực và thần thông. Do đây được thành quang minh này, lại phóng quang minh tên vô quý, quang này chiếu đến kẻ sợ hãi, quỷ mị bắt giữ những độc hại, tất cả đều khiến mau trừ diệt. Hay ban vô quý cho chúng sanh, gặp kẻ não hại đều khuyên ngăn, chẩn tế kẻ cô cùng ách nạn. Do đây được thành quang minh này, lại phóng quang minh tên an ổn, quang này chiếu đến người tật bệnh, khiến trừ tất cả sự khổ đau, đều được sự vui trong chánh định, ban cho thuốc hay cứu các bệnh, diệu bổ sống lâu hương hoa thân, tô dầu sữa mật làm thức ăn. Do đây được thành quang minh này, lại phóng quang minh tên kiếm Phật, quang này giác ngộ người sắp chết, khiến tùy nhớ tưởng thấy Như Lai, mạng chung được sanh cõi nước Phật. Thấy kẻ lâm chung khuyên niệm Phật, lại chỉ tượng Phật bảo nhìn ngắm, khiến đối với Phật rất kính ngưỡng. Do đây được thành quang minh này, lại phóng quang minh tên Lạc Pháp, quang này giác ngộ tất cả chúng, khiến nơi chánh pháp luôn mến đích, lắng nghe diễn thuyết và biên chép, lúc pháp sắp diệt hay diễn thuyết, khiến người cầu pháp ý thỏa mãn, mến thích chánh pháp xuyên tu tập. Do đây được thành quang minh này, lại phóng quang minh tên Diệu Âm, quang này khai ngộ chư Bồ Tát, hay khiến các tiếng trong ba cõi người đều nghe là tiếng của Phật, dùng âm thanh lớn ca ngợi Phật. Bố thí lạc linh các âm nhạc, khiến khắp thế gian nghe tiếng Phật. Do đây được thành quang minh này, phóng quang minh tên Thí Cam Lộ, quang này khai ngộ tất cả chúng, khiến bỏ tất cả hạnh phóng dật, tu hành đầy đủ các công đức, nói pháp hữu di chẳng an ổn, vô lượng khổ não đều đầy khắp, hằng thích ca ngợi vui tịch diệt. Do đây được thành quang minh này, lại phóng quang minh tên Tối Thắng, quang này khai ngộ tất cả chúng, khiến ở chỗ Phật khắp lắng nghe, giới định trí huệ pháp tăng thượng, thường thích ca ngợi tất cả Phật, thắng giới, thắng định, thắng trí huệ. Đó là vì cầu đạo vô thượng, do đây được thành quang minh này. Lại phóng quang minh tên Bửu Nghiêm, quang này giác ngộ tất cả chúng, khiến được Bửu Tạng vô cùng tận. Dùng đây cúng dường chư Như Lai, đem các loại bửu châu thượng diệu dâng lên chư Phật và tháp Phật, cũng khiến ban cho kẻ nghèo thiếu. Do đây được thành quang minh này. Lại phóng quang minh tên Hư Nghiêm, quang này giác ngộ tất cả chúng, khiến người nghe pháp lòng vui đẹp, quyết định sẽ thành công đức Phật. Hương tốt quý giá dùng thoa đất, cúng dường tất cả đấng tối tôn, cũng dùng xây tháp và tượng Phật. Do đây được thành quang minh này. Lại phóng quang tên Tạp Trang Nghiêm, bửu tràng phan lộng số vô lượng, thắp hương trải qua tấu âm nhạc, thành ấp trong ngoài đều khắp cả, đem những kỹ nhạc vi diệu ấy cùng những hương hoa phan lộng đẹp, các thứ trang nghiêm cúng dường Phật. Do đây được thành quang minh này. Lại phóng quang minh tên Nghiêm Khiếp, khiến mặt đại địa đều bằng phẳng, trang nghiêm tháp Phật và chỗ ý. Do đây được thành quang minh này. Lại phóng quang minh tên Đại Dân, hay khởi mây thơm, hay nước thơm, nước thơm trưới tháp và đình diện. Do đây được thành quang minh này. Lại phóng quang minh tên Nghiêm Cụ, khiến người thiếu áo được thượng phục, vật tốt nghiêm thân đem bố thí. Do đây được thành quang minh này. Lại phóng quang minh tên Thượng Vị, hay khiến cả đói được mỹ thực, các thức ăn ngon đem bố thí. Do đây được thành quang minh này. Lại phóng quang minh tên Đại Tài, khiến kẻ nghèo cùng được của báo, đem vật vô tận cúng Tam Bảo. Do đây được thành quang minh này. Lại phóng quang tên Nhãn Thanh Tịnh, hay khiến kẻ mù được ngó thấy, đem đèn cúng Phật và tháp Phật. Do đây được thành quang minh này. Lại phóng quang tên Nhĩ Thanh Tịnh, hay khiến kẻ điếc được nghe rõ, trỗi nhạc cúng Phật và tháp Phật. Do đây được thành quang minh này. Lại phóng quang tên Tỷ Thanh Tịnh, xưa chưa nghe hương đều được nghe, đem hương cúng Phật và tháp Phật. Do đây được thành quang minh này. Lại phóng quang tên Thiệt Thanh Tịnh, hay dùng tiếng tốt ca ngợi Phật, trừ hẳn lời nói thô và ác. Do đây được thành quang minh này. Lại phóng quang tên Thân Thanh Tịnh, kẻ năm căn thiếu khiến hoàng cụ, đem thân lễ Phật và tháp Phật. Do đây được thành quang minh này. Lại phóng quang tên Ý Thanh Tịnh, khiến kẻ quên lãng được chánh niệm, tu hành tam muội đều tự tại. Do đây được thành quang minh này. Lại phóng quang tên Sắc Thanh Tịnh, khiến thấy Phật sắc bất tư nghị, đem những diệu sắc trang nghiêm tháp. Do đây được thành quang minh này. Lại phóng quang tên Thinh Thanh Tịnh, khiến biết thinh tánh vốn không tịch, quán thinh viên khởi như tiếm giang. Do đây được thành quang minh ấy. Lại phóng quang tên Hương Thanh Tịnh, khiến vật hôi dơ đều thơm sạch, nước thơm rửa tháp cây bồ đề. Do đây được thành quang minh ấy. Lại phóng quang tên Vị Thanh Tịnh, hay trừ tất cả độc trong vị, hằng cúng Phật tăng cùng cha mẹ. Do đây được thành quang minh này. Lại phóng quang tên Xúc Thanh Tịnh, hay khiến thô giám đều dịu mềm, đao mâu kiếm kích trên rơi xuống, đều khiến biến làm tràn qua đẹp. Bởi xưa từng ở giữa đường xá, thoa hương trải qua trải y phục, rước đưa chư Phật đi trên đó. Vì thế nay được quang minh này. Lại phóng quang tên Pháp Thanh Tịnh, hay khiến tất cả những chân long đều diễn diệu pháp bất tư nghì, ai nghe pháp này đều vui hiểu. Nhân duyên sanh ra vốn vô sanh, pháp thân của Phật chẳng phải thân, pháp tánh thường trụ như hư không. Do thuyết nghĩa trên được quang ấy, những môn quang minh như đã thuật, hằng hà sa số vô hạn lượng, đều từ chân long tại tiên phóng. Mỗi quang công dụng đều sai biệt, như một chân long phóng quang minh, vô lượng vô số như hằng sa, tất cả chân long đều như vậy. Đây là đại tiên tam muội lực, như bổn hạnh xưa được quang minh, tùy ai túc duyên đồng tu hành, nay phóng quang minh nên như vậy. Đây là đại tiên trí tự tại, thuở xưa đồng tu nơi phước nghiệp, và người mến thích hay tùy hỷ, thấy kia thật hành cũng vui theo, nay nơi quang này đều được thấy. Nếu ai tự tu các phước nghiệp, cúng dường chư Phật vô lượng số, nơi ông Đức Phật thường nguyện cầu, được quang minh này làm giác ngộ, như kẻ sanh manh chẳng thấy trời, chẳng phải mặt trời không mọc lên, những người mắt tỏ đều thấy rõ. Riêng theo phận mình làm công việc, quang minh Bồ Tát cũng như vậy, người có trí huệ đều thấy cả, phàm phu tà tính kẻ mê si, nơi quang minh này không thấy được. Mani cung điện và xe kiệu, báo đẹp hương thơm dùng thoa sáng, người có phước đức tự nhiên đủ, người không phước đức chẳng ở được. Bồ Tát quang minh cũng như vậy, người có trí sâu đều chiếu đến. Tà tính hiểu kém kẻ phàm ngu, chẳng thể thấy được quang minh ấy. Nếu ai nghe quang này sai biệt, hay sanh lòng tin sâu thanh tịnh, dứt hẳn tất cả các lưới nghi, mau thành tràng công đức vô thượng, có thắng tam muội hay xuất hiện, quyến thuộc trang nghiêm đều tự tại, tất cả mười phương các quốc độ, Phật tử chúng hội không sánh kịp, có diệu liên hoa quang trang nghiêm, lượng bằng tam thiên đại thiên giới, thân ngài đoan tọa khắp liên hoa. Đây là tam muội thần thông lực, lại có mười cõi di tần số, liên hoa xinh đẹp bao vòng quanh, chúng Phật tử ngồi trên hoa đó, trụ nơi tam muội quay thần lực, đời trước thành tựu nhân duyên lành, tu hành đầy đủ Phật công đức, những chúng sanh này quanh Bồ Tát cùng nhau chắp tay nhìn không chán, như mặt nguyệt giữa các tinh tú, Bồ Tát trong chúng cũng như thế, công hạnh Bồ Tát pháp như vậy, vào nơi tam muội quay thần lực, như sự thị hiện ở một phương, các chúng Phật tử cùng dây quanh, trong tất cả phương đều như vậy. Trụ nơi tam muội quay thần lực, có thắng tam muội tên phương võng, trụ đây Bồ Tát rộng khai thị, trong tất cả phương khắp hiện thân, hoặc hiện nhập định, hoặc xuất định, hoặc ở phương đông nhập chánh định, rồi ở phương tây mà xuất định, hoặc ở phương tây nhập chánh định, rồi ở phương đông mà xuất định, hoặc ở phương khác nhập chánh định, rồi ở phương khác mà xuất định, nhập xuất như vậy khắp mười phương, đây gọi Bồ Tát tam muội lực, cùng tận phương đông các quốc độ, chư Phật Như Lai vô lượng số, đều hiện trước Phật thân cận cả, trụ nơi tam muội tịch bất động. Nhưng nơi phương tây các thế giới, chỗ của tất cả chư Phật ngự, đều hiện từ nơi tam muội xuất, sắm sửa vô lượng đồ cúng dường, cùng tận phương tây các quốc độ, chư Phật Như Lai vô lượng số, đều hiện trước Phật thân cận cả, trụ nơi tam muội tịch bất động. Nhưng nơi phương đông các thế giới, chỗ của tất cả chư Phật ngự, đều hiện từ nơi tam muội xuất, sắm sửa vô lượng đồ cúng dường. Như vậy mười phương các thế giới, Bồ Tát vào khắp không bỏ sót, hoặc nhập tam muội tịch bất động, hoặc hiện cung kính cúng dường Phật, ở trong nhãn căn nhập chánh định, nơi trong sắc trần từ định xuất, thị hiện sắc tánh bất tư nghị, tất cả trời người chẳng biết được. Ở trong sắc trần nhập chánh định, nơi nhãn xuất định tâm chẳng loạn, thuyết nhãn vô sanh và vô khởi, tánh không tịch diệt và vô tác. Ở trong nhĩ căn nhập chánh định, nơi trong thinh trần từ định xuất, phân biệt tất cả tiếng ngữ ngôn, chư thiên thế nhân chẳng biết được. Ở trong thinh trần nhập chánh định, nơi nhĩ xuất định tâm chẳng loạn, thuyết nhĩ vô sanh và vô khởi, tánh không tịch diệt và vô tác. Ở trong tỷ căn nhập chánh định, nơi trong hương trần từ định xuất, khắp được tất cả thượng diệu hương, chư thiên thế nhân chẳng biết được. Ở trong hương trần nhập chánh định, nơi tỷ xuất định tâm chẳng loạn, thuyết tỷ vô sanh và vô khởi, tánh không tịch diệt và vô tác. ở trong thiệt căn nhập chánh định, nơi trong vị trần từ định xuất khắp được tất cả những thượng vị, chư thiên thế nhân chẳng biết được. Ở trong vị trần nhập chánh định, trong thiệt xuất định tâm chẳng loạn, nói thiệt vô sanh và vô khởi, tánh không tịch diệt và vô tác. Ở trong thân căn nhập chánh định, nơi trong xuất trần từ định xuất khéo hay phân biệt tất cả xuất, chư thiên thế nhân chẳng biết được. Ở trong xuất trần nhập chánh định, trong thân xuất định tâm chẳng loạn, thuyết thân vô sanh và vô khởi, tánh không tịch diệt và vô tác. Ở trong ý căn nhập chánh định, nơi trong pháp trần từ định xuất phân biệt tất cả các pháp tướng, chư thiên thế nhân chẳng biết được. Ở trong pháp trần nhập chánh định, nơi ý xuất định tâm chẳng loạn, thuyết ý vô sanh và vô khởi, tánh không tịch diệt và vô tác. Trong thân đồng tử nhập chánh định, trong thân tráng niên từ định xuất, trong thân tráng niên nhập chánh định, trong thân lão niên từ định xuất, trong thân lão niên nhập chánh định, trong thân thiện nữ từ định xuất, trong thân thiện nữ nhập chánh định, trong thân thiện nam từ định xuất, trong thân thiện nam nhập chánh định, thân tỳ kheo ni từ định xuất, thân tỳ kheo ni nhập chánh định, trong thân tỳ kheo từ định xuất, trong thân tỳ kheo nhập chánh định, thân học du học từ định xuất, thân học du học nhập chánh định, thân bích chi Phật từ định xuất, thân bích chi Phật nhập chánh định, hiện thân Như Lai từ định xuất, nơi thân Như Lai nhập chánh định, trong thân chư thiên từ định xuất, trong thân chư thiên nhập chánh định, trong thân Đại Long từ định xuất, trong thân Đại Long nhập chánh định, trong thân Dạ Xoa từ định xuất, trong thân Dạ Xoa nhập chánh định, trong thân Quỷ Thần từ định xuất, trong thân Quỷ Thần nhập chánh định, trong một chân long từ định xuất, trong một chân long nhập chánh định, tất cả chân long từ định xuất, tất cả chân long nhập chánh định, trên đầu một long từ định xuất, trên đầu một long nhập chánh định, trong một di trần từ định xuất, trong một di trần nhập chánh định, tất cả di trần từ định xuất, trong tất cả trần nhập chánh định, trong đất kim cang từ định xuất, trong đất kim cang nhập chánh định, trên cây mani từ định xuất, trên cây mani nhập chánh định, trong quang minh Phật từ định xuất, trong quang minh Phật nhập chánh định, ở trong sông biển từ định xuất, ở trong sông biển nhập chánh định, ở trong lửa lớn từ định xuất, ở trong lửa lớn nhập chánh định, nơi gió xuất định tâm chẳng loạn, ở trong phong đại nhập chánh định, ở trong địa đại từ định xuất, ở trong địa đại nhập chánh định, nơi thiên cung điện từ định xuất, nơi thiên cung điện nhập chánh định, hư không xuất định tâm chẳng loạn. Đây gọi bực vô lượng công đức, tam muội tự tại khó nghĩ bàn. Mười phương tất cả chư Như Lai, trong vô lượng kiếp nói chẳng hết. Tất cả Như Lai đều cùng nói, chúng sanh nghiệp báo khó nghĩ bàn, chư Long biến hóa Phật tự tại, Bồ Tát thần lực cũng khó nghĩ. Muốn dùng ví dụ để hiển bày, trọn không có dụ để dụ được. Nhưng những người trí huệ thông đạt, nhân thí dụ để hiểu nghĩa đó. Hàng thinh văn trụ bát giải thoát, những sự biến hiện đều tự tại. Có thể một thân hiện nhiều thân, lại hiệp nhiều thân thành một thân, ở giữa không gian nhập quả định, đi đứng nằm ngồi giữa hư không, trên thân phun nước dưới tuôn lửa, trên thân tuôn lửa dưới tuôn nước, như thế đều nơi trong một niệm. Các môn tự tại vô lượng biên, thinh văn chẳng đủ đại từ bi, chẳng vì chúng sanh cầu Phật đạo, còn hiện được thần thông vô lượng, huống là Phật Bồ Tát đại lực. Như mặt nhật nguyệt trên hư không, bóng tượng cùng khắp cả mười phương, trong nước ao hồ đầm chậu chén, sông ngòi biển lớn đều hiện cả. Bồ Tát sắc tượng cũng như vậy, hiện khắp mười phương bất tư nghì, đều cho tam muội sức tự tại. Chỉ có Như Lai là chứng biết, như trong nước trong bóng vũ khí, các loại sai khác không xen tạp, kiếm kích cung tên loại rất nhiều, mão giáp xe cộ chẳng phải một, tùy kia bao nhiêu tướng sai khác, nước trong hiện rõ tất cả bóng, nhưng nước vốn tự không phân biệt. Bồ Tát Tam Muội cũng như vậy, trong biển có thần tên Thiện Âm, tiếng thần thuận hết loài trong biển, bao nhiêu ngôn ngữ đều hiện rõ, khiến tất cả chúng đều vui đẹp. Hải thần có đủ tham sân si, mà còn khéo hiểu tất cả tiếng, huống là tổng trì tự tại lực, mà chẳng khiến được chúng vui mừng. Có một phụ nữ tên Biện Tài, cha mẹ cầu trời mà sanh nàng. Có ai lìa ác thích chơn thiệt, vào trong thân nàng sanh diệu biện. Nàng ấy có tham dục sân si, còn cho người theo có Biện Tài, huống là Bồ Tát đủ trí huệ, mà chẳng cho chúng được lợi ích. Như nhà ảo thuật biết ảo pháp, hiện được nhiều loài cùng nhiều vật, giây lát hiện làm ngày tháng năm, thành ấp giàu có rất an vui. Thực gia có đủ tham sân si, còn biến hóa được vui thế gian, huống là thiền định sức giải thoát, mà chẳng khiến được chúng vui mừng. Lúc trời cùng Tu La chiến đấu, Tu La thua trận đồng chạy trốn, vũ khí xe cộ và quân nữ đồng thời trốn mất không kiếm được. Tu La có đủ tham sân si, còn hay biến hóa bất tư nghì, huống bực thần thông vô quý lực, biến hiện tự tại đâu lường được. Thích Đề Hoằng Nhơn có tượng dương, lúc nó biết thiên đế muốn đi, tự hóa đủ 32 đầu, mỗi đầu đều đủ 6 ngà trắng, trên mỗi ngà đều có 7 ao, mỗi ao đầy nước thơm trong sạch. Trong mỗi ao nước thơm trong ấy có 7 hoa sen rất xinh đẹp, trên mỗi hoa sen xinh đẹp ấy đều có 7 ngọc nữ cõi trời, giỏi nghề đờn ca trỗi âm nhạc, cùng với thiên đế đồng vui chơi. Voi ấy hoặc lại bỏ bổn hình, tự hóa thân nó như chư thiên, oai nghi đi đứng như trời thiệt. Nó có sức thần biến như vậy, tượng dương có đủ tham sân si, còn hiện thần thông được như vậy, huống bực đầy đủ trí phương tiện, mà nơi Tam Muội chẳng tự tại. Như Atula biến thân hình, chân đạp đáy biển Kim Cang Tế, nước biển tột sâu ngập nửa thân, đầu cao ngang đỉnh núi Tu Di, Tu La có đủ tham sân si, còn hiện được thần thông to lớn, huống bực phục ma chiếu thế đăng, mà không tự tại quay thần lực. Trời cùng Tu La lúc đánh nhau, thiên đế thần lực bất tư nghì, tùy theo số chúng của Tu La, hiện thân bằng số để cùng đấu. Các Atula tự nghĩ rằng, Thích Đề Hoằng Nhơn đến đánh ta, tất sẽ bắt ta trói tay chân, do đây chúng nó đều lo lắng. Đế Thích hiện thân có ngàn mắt, tay cầm kim cang tuôn lửa ngọn, mặt giáp cầm gậy rất oai nghiêm, Tu La trông thấy đều sợ chạy. Thiên đế chỉ do chút phước đức, còn dẹp phá được quán địch lớn, huống bực đại bi cứu tất cả, đủ công đức lại chẳng tự tại. Trong trời đau lợi có thiên cổ, từ nghiệp báo trời mà cảm ra, lúc biết chư thiên ham phóng vật, trên không tự nhiên vang tiếng này, tất cả ngũ dục đều vô thường, như bọt nước kia tánh hư giả, các cõi như mơ như ánh nắng, như trăng trong nước như mây nổi. Phóng vật là quán là khổ não, là đường sanh tử chẳng mát mẻ. Nếu ai ham say việc phóng vật, lọt vào miệng cá lớn sanh tử, những cội gốc khổ của thế gian, tất cả thánh nhân đều nhàm sợ. Ngũ dục hoại diệt các công đức, các ngài phải thích pháp chân thật. Tam thập tam thiên nghe tiếng trống, cùng dắt nhau lên thiện pháp đường. Thiên đế vì họ giảng diệu pháp, đều khiến thuận đạo trừ tham ái. Tiếng trống vô hình không thấy được, còn hay lợi ích chúng chư thiên, huống bực đại từ hiện sắc thân, mà chẳng tế độ loài hàm thức. Trời cùng Tu La lúc đánh nhau, chư thiên phước đức thù thắng lực, thiên cổ gian tiếng bảo chư thiên, các ngài chẳng nên có kinh sợ. Chư thiên được nghe tiếng trống này, đều hết lo sợ thêm thế lực. Lúc đó Tu La lòng sợ khiếp, bao nhiêu binh tướng kéo chạy lui. cam lộ diệu định như thiên cổ, hằng gian tiếng hàng ma tịch tịnh, đại bi xót thương cứu tất cả, kiến khắp chúng sanh dứt phiền não, thiên đế ứng khắp các thiên nữ, 92 đa do tha thân, kiến chư thiên nữ đều tự bảo, thiên dương chỉ cùng ta riêng vui, như khắp ứng với chư thiên nữ. Trong thiện pháp đường cũng như vậy, hay trong một niệm hiện thần thông, đều đến trước mặt mà thuyết pháp, thiên đế có đủ tham sân si, hay kiến quyến thuộc đều quan hỷ, huống bực phương tiện đại thần thông, mà chẳng khiến được chúng vui đẹp, tha hóa tự tại đại thiên dương, ở trong cõi dục được tự tại, dùng hoạt nghiệp khổ làm rõ lưới, cột trói tất cả hạng phàm phu. Thiên dương kia có tham sân si, giới chúng sanh còn được tự tại, huống bực đủ cả 10 trí lực, mà chẳng kiến được chúng đồng hành, đại thiên thế giới đại phạm chương. Tất cả chỗ ở của phạm thiên đều hay hiện thân ngồi ở trước, diễn thông tiếng phạm âm di diệu. Đại phạm chương kia ở thế gian, thiền định thần thông còn dư ý, huống đấng xuất thế gian vô thượng, mà thiền giải thoát chẳng tự tại, ma hê thủ la trí tự tại. Đại hải long dương lúc làm mưa, có thể phân biệt đếm từng giọt, ở trong một niệm biết rõ ràng, bực vô lượng kiếp riêng tu học, được trí giác bồ đề vô thượng, há lại chẳng được trong một niệm, biết khắp tất cả tâm chúng sanh nghiệp báo bất tương nghì, dùng sức đại phong khởi thế gian, biển rộng núi to thiên cung điện, các báo quang minh muôn vật loại, cũng hay nổi mây cùng mưa lớn, cũng hay làm tan những dân khí, cũng hay thành thục loài củ cốc, cũng hay ăn lạc các chúng sanh. Đại phong chẳng học ba la mật, cũng chẳng học Phật các công đức, còn làm thành việc bất tư nghì, huống bực đầy đủ những hạnh nguyện, nam tử nữ nhân các thứ tiếng, âm thanh của tất cả chim muôn, tiếng biển gào, sông chảy sấm nổ, đều hay vừa đẹp ý chúng sanh, huống bực biết tiếng tánh như gian, đến được biện tài diệu vô ngại, ứng khắp chúng sanh mà thuyết pháp, mà chẳng khiến được chúng sanh mừng, biển có pháp hy kỳ đặc biệt, bình đẳng ấn tượng tất cả cảnh, bủ vật thế gian mà muôn dòng, dung nạp tất cả không chống đối, vô tận thiền định bực giải thoát, là bình đẳng ấn cũng như vậy, phước đức trí huệ các diệu hạnh, khắp tu tất cả không nhàm đủ. Đại hải long dương lúc du húy, nơi nơi chốn chốn được tự tại, nổi mây trùm khắp cả bốn châu, mây đó đủ những màu trang nghiêm, để lục tha hóa tự tại thiên, nơi đó màu mây như chơn kim, mây trời hóa lạc màu xích châu, mây trời đâu xuất màu sương tuyết, mây trời dạ ma màu lưu ly, mây trời đau lợi màu mã não, trời tứ dương thiên màu pha lê, trên mặt đại hải màu kim cang, cõi khẩn na la màu diệu hương, chỗ ở chư long màu liên hoa, chỗ ở dạ xoa màu bạch nga, trong Atula màu sơn thạch, châu quốc đơn diệp màu vàng lửa, trong diêm phù đề màu thanh bửu, hai châu kia màu tạp trang nghiêm, tùy chúng sở thích mà ứng đó, và lại tha hóa tự tại thiên, trong mây chớp sáng như nhật quang, trên trời hóa lạc như nguyệt quang, trên đâu xuất thiên vàng diêm phù, trên dạ ma thiên màu kha tuyết, trời đao lợi sáng màu lửa vàng, trên tứ dương thiên màu cát báo, trong đại hải kia màu xích châu, chỗ cẩn na la màu lưu ly, chỗ long dương ở màu bủ tạng, chỗ dạ xoa ở màu pha lê, trong Atula màu mã não, châu quốc đơm diệt màu quả châu, trong diêm phù đề màu đế thanh, nơi hai châu kia tạp trang nghiêm, như màu của mây chớp cũng vậy, tha quá sấm nổ như phạm âm, quá lạc thiên như tiếng đại cổ, đâu xuất thiên như tiếng sướng ca, dạ ma thiên như tiếng thiên nữ, nơi trên trời tam thập tam kia, như âm thanh của khẩn na la, nơi cõi tứ dương thiên hộ thế, như tiếng của thần càn các bà, trong biển như tiếng hai núi chạm, trong khẩn na la tiếng tiêu dịch, trong thành long dương tiếng tần già, chỗ dạ xoa ở tiếng Long Nữ, nơi Atula tiếng trống trời, ở trong nhân loại tiếng hải triều, tha quá tự tại mưa diệu hương, các thứ tạp hoa dùng trang nghiêm, quá lạc thiên mưa hoa đa la, mạng đà la hoa và trưới hương, trên đâu xuất thiên mưa mani, đầy đủ các thứ bổ trang nghiêm, bổ châu trong tóc như nguyệt quang, y phục thượng diệu màu chân kim, trời dạ ma mưa tràn phan lộng, tràn hoa hương thoa đồ kim sức, y thượng diệu màu xích chân châu, và cùng các thứ kỹ nhạc tốt, đao lợi thiên mưa châu như ý, hương kiên hắc trầm thủy chiên đàn, quốc kim kê la đa ma thảy, hoa đẹp nước thơm sen nhau rưới, trong thành trí dương mưa thức ngon, đủ sắc hương dị thêm sức khỏe, cũng mưa vô lượng các diệu bửu, tất cả đều do Long Dương làm. Và lại nơi trong đại hải kia, mưa tuôn chẳng dứt như trục xe, lại mưa vô tận tạng đại bửu, cũng mưa các thứ đồ trang nghiêm, xứ khẩn na la mưa anh lạc, y phục màu liên hoa và bửu, hương mạc lợi và bà sư ca, các thứ âm nhạc đều đầy đủ. Trong thành Chư Long mưa xích châu, thành Dạ Xoa mưa mani quang, trong Atula mưa dao gậy, dẹp trừ tất cả những quán địch, châu quốc đơn diệt mưa anh lạc, cũng mưa vô lượng hoa thượng diệu, phất bà, cù gia hai châu kia, đều mưa các món đồ trang nghiêm, Diêm Phù Đề mưa nước trong sạch, thấm nhuần mọi nơi thường phải thời, nuôi lớn cây hoa quả và thuốc, thành thục tất cả những lúa mạ, như vậy vô lượng diệu trang nghiêm, các thứ mây chớp và sấm mưa, Long Dương tự tại đều làm được, mà thân chẳng động chẳng phân biệt. Long Dương ở trong biển thế gian còn hay hiện được sức nan tư, huống bực vào biển pháp công đức mà chẳng hiện được đại thần biến, môn giải thoát của chư Bồ Tát, tất cả ví dụ không lệ được. Nay tôi tạm dùng các ví dụ, lược nói Bồ Tát tự tại lực, trí huệ đệ nhất huệ quảng đại, trí huệ chân thiệt, huệ vô biên, thắng huệ và cùng huệ thù thắng. Pháp môn như vậy nay đã nói, pháp này hy hữu rất kỳ đặc, nếu người nghe xong lãnh thọ được, hay tin hay thọ hay khen nói, việc làm như vậy rất là khó. Tất cả phàm phu ở thế gian, người tin pháp này rất là khó. Nếu ai siêng tu phước thanh tịnh, do nhân lành xưa mới tin được, quần sanh trong tất cả thế giới, ít ai muốn cầu thanh văn thừa, người cầu độc giác lại càng ít, người hướng đại thừa rất khó gặp, người hướng đại thừa còn là dễ, tin được pháp này lại khó hơn, huống lại trì tụng vì người nói. Đúng pháp tu hành hiểu chân thật, hoặc người đem đại thiên thế giới đầu đội một kiếp thân chẳng động, việc người này làm chưa là khó, người tin pháp này mới là khó. Hoặc người tay bưng mười quốc độ, đứng giữa không gian trọn mười kiếp, việc người này làm chưa là khó, tin được pháp này mới là khó. Nơi mười cõi vi trần số chúng, cho vật sở thích trọn một kiếp, phước đức người này chưa là thắng, người tin pháp này mới tối thắng. Nơi mười cõi vi trần số Phật, đều kính cúng thờ trọn một kiếp, nếu tụng trì được phẩm kinh này, phước này tối thắng hơn người trước. Lúc Hiền Thủ Bồ Tát nói kệ này rồi, thập phương thế giới chấn động sáu cách, cung ma ẩn khuất, ác đạo thôi dứt. Thập phương chư Phật đều hiện ra trước, đồng đưa tay hữu xoa đảnh ngài và đồng tiếng khen: lành thay, ông khéo nói pháp này, chúng ta tất cả đều tùy hỷ.